Magician trong thế giới comic. Chương 465, độc thân tụ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó, người chạy tới chính là vì tìm ta uống rượu. Noe cùng Loki còn có Thor ba người ngồi ở Westminster, một nhà đại bên trong quầy rượu ghế dài trên. Noe bất đắc dĩ quay về ôm bia ngừng lại loạn uống, Thor nhổ nước bọt một câu. Có điều không có biện pháp gì. Thor người này hoàn toàn không có nghe lời ý tứ. Vẫn làm theo ý mình, một bình tiếp theo một bình đổ xuống dưới. Loki nhìn Thor dáng vẻ. Xem thường cười cợt cũng không có nhiều lời. Rất hiển nhiên cái tên này biết Thor nhất định là gặp phải cái gì xui xẻo sự tình. Đối với ca ca của mình xui xẻo. Loki còn là phi thường tình nguyện nhìn hắn xui xẻo. Ngược lại Thor càng xui xẻo hắn liền càng vui đến hài lòng. Tất nhiên là không. Có ma. Noe. Ta. Thor cầm bình rượu lên đối với trực tiếp quay về góc bàn chính là rung một cái. Sau đó quay về bia hắn liền mạnh mẽ chút xuống. Noe nhìn tình cảnh này đặc biệt sự bất đắc dĩ. Cái tên này nói chuyện nói một nửa liền mở uống. Làm cái giám ni đây là. Có chuyện liền nói xong à lão huynh. Lại là một chai bia xuống. Thế nhưng Thor hoàn toàn không có bất kỳ uống say ý tứ. Có điều xem cái tên này con mắt đỏ ngầu. Noe cảm thấy cái tên này khả năng là gặp phải cái gì chuyện thương tâm ba. Con tử lượng của hắn. Ân, ngẫm lại Avenger 4 dặm diện cái kia đại mập mạp cả ngày như vậy quán đều không thấy hắn say quá. Có thể tưởng tượng được hắn đến cùng nhiều có thể uống. Ta thất tình, có ma, ta thất tình, rốt cục, lần này Thor mở miệng. Mà hắn một câu nói này nói ra sau trực tiếp liền bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Hắn hành động này cũng gây nên không ít người vây xem. Noe nhất thời cảm giác được dị thường mất mặt, mà Loki người này thì lại một mặt hưng phấn, thậm chí ngay cả trên mặt của hắn đều mang theo một ít đỏ ửng. Hắn quỷ dị này biểu hiện một lần để Noe đều cho rằng cái tên này có phải là nghe nói ca ca của mình thất tình. Sau đó hắn lại có cơ hội như thế, chỉ có điều ý nghĩ như thế tựa hồ cũng không tốt lắm. Bởi vậy Noe mới không có nói thẳng ra khẩu đến. Thất tình không phải thất tình sao? Có cái gì quá mức? Noe suy tư một hồi. Quyết định khai đạo một hồi Thor. Người muốn a? Thế giới lớn như vậy luôn có như vậy mấy cái ngươi không bắt được nữ nhân. Này cũng không kỳ quái. Nhưng là nàng nói ta không có chút nào hiểu rõ nàng. Thor tiếp tục khóc kể lể. Nhìn ra được hắn xác thực rất thương tâm. Mà Loki thì lại che miệng tiểu nhân càng hài lòng. Nói thật. Không biết thật kỳ quái sao? Trên đời này có bao nhiêu đôi tình nhân là hoàn toàn lẫn nhau hiểu rõ? Yêu đương quá trình vốn là một cái lẫn nhau hiểu rõ. Lẫn nhau thăm dò điểm mấu chốt quá trình sao? Nếu như tính tình của đối phương cùng quen thuộc cũng không sẽ vượt qua sự khoan dung của ngươi độ cùng điểm mấu chốt. Ngươi cùng với hắn cũng rất vui vẻ như vậy tất cả sẽ thuận lý thành chương. Nếu như không được. Như vậy biệt ly vui sướng bài hát này cũng không phải bạch hát cho ngươi nghe. Thor là cái hung hăng người. Hơn nữa còn là một cái siêu cấp trực nam. So với Noe đều lợi hại hơn không ít. Mà Jane Fox cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Nàng cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ loại hình. Cộng thêm trên Thor người này ở Asgard làm gây nên. Hai người bọn họ biệt ly Noe thật sự không ngoài ý muốn. Dù sao trong phim ảnh bọn họ cũng chia tay. Tuy rằng khả năng là kinh phí không đủ nguyên nhân. Thế nhưng kết quả cuối cùng chính là như vậy. Noe cũng không biện pháp gì a, hừm. Thực hai người các ngươi tính cách. Khả năng không quá thích hợp chứ. Noe suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng cũng coi như biệt ra một câu. Bởi vậy này không phải ngươi sai. Nhưng là ta rất yêu thích nàng a. Thò người này lại cầm lấy một chai bia. Thuần thục mở ra sau đó lại tấn lên. Ngươi xác định ngươi là yêu thích nàng. Đang lúc này ước đến gần như Loki cố nén cười ý mở miệng hỏi. Vẫn là nói. Ngươi chỉ là yêu thích nàng. Thân thể. Noe đúng lúc bù đao. Nếu như là như vậy. Loki ánh mắt sáng lên. Nhìn một mặt Noe sau khi tiếp tục nghiêm trang nói. Vậy ngươi thật đúng là quá đáng. Thor. Noe cũng thở dài. làm bộ nói rất chân thành. Noe cùng Loki hai người này một sướng một họa. Trực tiếp làm Thor mới vừa tấn rượu một hơi phun ra ngoài. Cố nén nâng cốc yết tiến vào. Thor bộ mặt tức giận nhìn Noe cùng Loki. Có điều rất đáng tiếc. Hai người kia hoàn toàn cũng không có để ý Thor vẻ mặt. Thế nhưng không thể không nói trải qua hai người này như vậy một làm. Thor tự hồ cảm giác khá hơn một chút. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là khá hơn một chút mà thôi. Hắn vẫn đầy mặt thất lạc cầm bia uống lên. Cái kia phó sinh không thể luyến dáng vẻ cực kỳ giống một con bại khuyển. Nhìn thấy hắn bộ dáng này. Noe bất đắc dĩ thở dài. Nói tốt Thor là cái cặn bã nam đây. Cái tên này làm sao biểu hiện như vậy ngây thơ. Một bộ ta là người đàng hoàng dáng vẻ. Suy tư nửa ngày. Noe suy đoán sẽ không phải là nhân vì cái này. Mới dẫn đến Thor biến thành trong truyền thuyết cặn bã nam. Được rồi. Cặn bã nam không đáng kể. Ngược lại trong phim ảnh hắn cuối cùng là độc thân cầu. Lắc lắc đầu. Noe cũng thẳng thắn cầm bia lên sau đó tùy ý mở ra đồng thời ném cho Loki. Tiếp theo lại đánh mở một chai chính mình cầm ở trong tay đều phát triển lên giữa cao. Được rồi. Ngày hôm nay là một cái đáng giá chúc mừng tháng ngày. Noe trực tiếp quay về Thor nói rằng. Chúc mừng ngươi lại một lần nữa trở lại độc thân tháng ngày. Đến, cụng ly đồng nghiệp, nói, Noe trực tiếp cầm bia đối với mình quán tiến vào. Thor càng là trực tiếp, cầm bình rượu ở trên bàn gõ gõ cũng một cái muộn lên. Chỉ có Loki khóe miệng co giật một hồi, nhìn một chút chai rượu trong tay của chính mình. Ở nhìn một chút Noe, do dự nửa ngày hắn cảm thấy vẫn là không muốn hiện đang nói cái gì tốt hơn. Học theo răm rắp, Loki cũng cầm bia một cái quán lên. Ba người thể chất đều cường đáng sợ. Bởi vậy những này bia đối với bọn họ mà nói quả thực rồi cùng nước không khác nhau gì cả. Chỉ là chỉ trong chốc lát ba người liền trực tiếp đem những này bia cho quán xong xuôi. Hô, thoải mái, Noe đập phá chậc lưỡi. Ta đã lâu không có uống như vậy quá rượu. Trong ký ức vẫn là đã lâu trước. Đã lâu trước. Thor lại một lần nữa mở ra một chai bia. Ta nhớ được ngươi mới hơn 30 tuổi. Cũng chính là một đứa con nít tới. Ngươi đã lâu trước là bao lớn. Phôi thai ngươi liền bắt đầu uống rượu sao? Noe bị Thor câu nói này cho uống nửa ngày. Tên khốn kiếp này lúc nào miệng cùng Loki như thế. Xem thường liếc một cái Thor. Nghĩ thầm ta CMN năm đó chính là như vậy xuyên Việt tới có được hay không? Cho tới cái gì phôi thai vẫn là trẻ con cái gì. Noe mới mặc kệ hắn. Dựa theo Asgard tuổi phép tính, Noe hiện tại vẫn đúng là chỉ là một cái trẻ em mà thôi. Vì lẽ đó Noe cũng lười cùng Thor đi cãi lại cái gì. Hơn nữa, mình mới hơn 30 tuổi. Người hơn 1000 tuổi còn bị ta đánh đến không tìm được bác. Mất mặt hay không? Quản ngươi đánh dám. Nói đi nói lại. Ta vừa bắt đầu liền không coi trọng ngươi cùng Fox nữ sĩ quan hệ. Noe cũng lại mở một bình. Một bên uống vừa nói. Ô Thor híp híp mắt. Kỳ quái hỏi. Tại sao? Ta cùng với nàng. Ta cảm thấy rất hài lòng. Hài lòng. Noe xem thường cười cợt. Cách xa nhau hai địa. Trời mới biết lúc nào mới có thể gặp mặt một lần. Thậm chí các ngươi siêu hữu nghị. Ân. Phát sinh sao? Không, Thor có chút mặt đỏ. Ồ, Platon thức, thú vị, ngươi xem một chút, các ngươi quan hệ như vậy có thể duy trì từ lâu kinh có thể tính là kỳ tích. Ngươi còn có cái gì bất mãn? Huống hồ các ngươi cũng không thích hợp. Platon thức là có ý gì? Còn có, tại sao không nói chúng ta như vậy ở chung là kỳ tích? Làm sao không thích hợp? Platon là cá nhân, có vấn đề gì ngươi đi Tony? Đừng hỏi ta. Đó là người bình thường thế giới tri thức, thuộc về ta tri thức điểm mù. Hơn nữa người bình thường ở chung phương thức khá là giàu có cảm xúc mãnh liệt, còn không thích hợp, người không phát hiện các ngươi sự chênh lệch hơi lớn sao? Được rồi, có điều làm sao lớn hơn? Làm sao lớn hơn? Noe trợn mắt khinh bỉ. Loại này chênh lệch đại có chút đáng sợ có được hay không? Ngẫm lại xem. Người khả năng chỉ là thời gian mấy năm mà thôi. thế nhưng đối với người khác mà nói nhưng là chuyện cả đời tình. Như vậy chênh lệch còn chưa đại sao? Cho tới tính cách vấn đề, Noe đang suy tư có muốn hay không nói. Thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, Noe cảm thấy vẫn là không nên cùng hắn nói cái gì các ngươi tính cách cũng không thích hợp. Như vậy cũng quá đả kích cái này trực nam. Noe không muốn thò cái này cùng mình sánh vai sắt thép trực nam cuối cùng biến thành trung ương điều hòa đây. Ân, suy nghĩ một chút người này tính cách, tựa hồ cũng biến không được như vậy chứ. Lắc lắc đầu, Noe suy nghĩ chốc lát mới nói rằng, người nuôi qua thú cưng sao? Sủng vật, thò ở rượu, suy nghĩ một chút mới nói rằng, 1500 năm trước ta dưỡng quá một con song đầu khuyển. Có điều mấy trăm năm trước nó chết rồi. Ta còn vì thế thương tâm rất lâu. Người biết không, đó là ta thích nhất. Dừng lại, Noe cũng không muốn nghe thò ở đây thao thao bất tuyệt. Người ngẫm lại xem, chó của ngươi mới cùng với ngươi mấy trăm năm. Fox tiểu thư là một nhân loại bình thường. Nàng có thể sống bao lâu? 100 năm xem như là trời cao. Mà 100 năm sau ngươi vẫn là ngươi. Thế nhưng nàng, lẽ nào sau khi 5 tháng ngươi muốn chịu đựng dài đến hơn nghìn hơn vạn năm cô độc sao? Nói tới chỗ này Noe thẳng thắn không nói. Cầm bia lên Noe chính mình uống lên. Mà Thò lại có chút vẻ mặt khó lường. Đúng là đạo lý này a. Đối với mình mà nói khả năng 100 năm chỉ là đi ra ngoài nhạ cái sự liền xong xuôi. Thế nhưng đối với Jen tới nói, e sợ đây là nàng một đời. Chuyện như vậy bất kể là đối với Thò vẫn là đối với Jen tới nói, đều là không công bằng. Loki cũng gần như, tuy rằng Loki cũng không có tìm bạn gái ý nghĩ. Thế nhưng này cũng không trở ngại hắn thật dễ nghe nghe. Đến nửa ngày hai người bọn họ đồng thời thở dài. Hiển nhiên bọn họ tựa hồ cũng nghĩ thông suốt hoặc là nghĩ tới điều gì. Uống rượu đi, Thò nâng mở chai rượu. Đêm nay, chơi cái thoải mái. Không sai, chơi cái thoải mái. Noe cũng giơ lên bình rượu cười nói. Có điều nhớ tới trả nợ. Ta đi ra khá là vội vàng. Cũng không có mang tiền. Nơi này có thu hay không đồng vàng? Thò méo sạch đầu cười nói. Trên người ta chỉ lấy một chút đồng vàng tới. Nếu như không được đến thời điểm ngươi nhớ tới mở ra cánh cửa không gian. Chúng ta thật chạy nhanh một chút. Ha ha ha ha. Không thành vấn đề. Noe cũng nở nụ cười. Như vậy Thò mới là trong trí nhớ mình Thò à. Thò tự hồ nghĩ thông suốt những chuyện này sau. Lập tức tình cảnh cũng biến thành khoái hoạt lên. Đại khái Thò người này quả thật có cặn bã thuộc tính. Nghĩ thông suốt nghĩ rõ ràng sau khi. Hắn liền dễ dàng quên đến đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt hắn liền biến thành một cái sâu rượu. Điều này làm cho Noe thở phào nhẹ nhõm. Có điều đang lúc này. Loki bỗng nhiên vẻ mặt quỷ dị mở miệng hỏi một câu. Noe, người nói đây là độc thân tụ hội. Không sai à, Noe gật gật đầu. Ba người chúng ta không đều là độc thân cầu. Sao? Nói tới chỗ này, Noe bỗng nhiên sắc mặt trở nên hơi cứng ngắc lên. Mà Loki thì lại khuôn mặt trở nên hơi quỷ dị. Có đúng không? Như vậy các ngươi bộ phép thuật bộ trưởng. Vị kia Granger nữ sĩ là xảy ra chuyện gì? Hả? Thò ngẩn người một chút. Sau đó một mặt ngờ vực nhìn về phía Noe. Nhất thời. Bên trong quầy rượu bầu không khí trở nên càng thêm quỷ dị lên. Cách chương.